Ma thú lãnh chúa, chương 128, tổ của chúa nhện, góc truyện audio.com. Đúng lúc hồ tộc trưởng lão ra đầu tê dại tưởng rằng khó thoát một kiếp thì, đột nhiên, một mảnh quang đạn dày đặc rơi vào phía cửa động khẩu, biến rậm rạp cự giải chu oanh thành nhục tương. Mấu chốt thời khắc Dương Lăng cắn răng đứng lên, triệu ra đại quân tà nhãn công kích sắc bén. Nhận được sự trợ giúp của tà nhãn đại quân khiến sĩ khí của đám người đầu chó đại chấn, một cây lao gỗ sắc bén phẫn nộ phóng ra cùng tà nhãn đại quân đồng thời vững vàng ngăn cản cự giải chu chết ở bên trong sơn động. Cự giải chu công kích sắc bén thế nhưng xạ trình không đủ nên đều bị tà nhãn cùng đầu chó nhân gắt gao ngăn chặn. Tổn thất thảm trọng mà vẫn không cách nào lao ra được. Ngao, chợt bên trong sơn động lại truyền ra một tiếng rít. Lúc này đây, Dương Lăng phản ứng nhanh chóng, thông qua thổ độn hô một tiếng thuấn di ra ngoài vài chục bước kinh hiểm tránh thoát tiếng gầm kinh khủng đó. Thuận lợi tiến giai đến địa vu, ngừng kết vu đan xong hắn nhanh chóng nắm giữ sơ cấp thổ độn vu thuật. Căn cứ phương tiêm bi giải thích tu luyện đến địa vu không những có thể nắm giữ linh hồn của ma thú thuần hóa, hơn nữa có thể trục bộ nắm giữ các loại độn thuật tu luyện càng nhiều vu thuật thần bí. Thứ gì không có chứ bản lãnh bảo vệ tánh mạng có rất nhiều, có thể kịp thời tránh khỏi địch nhân đánh bất ngờ. Dương Lăng kịp thời tránh thoát nhưng đại quân tà nhãn hành động trì hoãn không kịp tránh thoát. Tiếng gầm kinh khủng trôi qua, một tảng lớn rớt xuống, hơn 10 con tà nhãn đứng đầu đương tràng mất mạng còn lại cũng bị trọng thương. Ngay cả cường hãn như tà nhãn bảo quân cũng miệng phun tơ máu, đã bị nội thương không nhẹ. Tà nhãn đại quân tổn thất không nhẹ, nhưng bán thú nhân ngay gần đó lại cơ hồ không có ảnh hưởng gì, nhiều nhất chỉ là lui về phía sau vài bước mà thôi. Tà nhãn đại quân bị thương khiến toàn bộ áp lực đều tập trung trên người bọn họ. Tình thế lại ác hóa, chẳng lẽ tiếng rít gào này là một loại linh hồn công kích chỉ hữu hiệu đối với hắn cùng ma thú thuần hóa. Sau phút bất ngờ trôi qua, Dương Lăng nhanh chóng đem tà nhãn đại quân thu hồi lại. Tránh cho gặp phải tổn thất lớn hơn nữa, cầm sẵn một chiếc vu phù xông lên, phía sau, một sừng thú gắt gao theo sát đi lên, phát ra từng đạo tia chớp thô to xà hình. Nhận được viện trợ từ Dương Lăng và một sừng thú áp lực lên đầu chó nhân nhẹ bớt một chút nhưng theo cự giải chu không sợ chết mãnh liệt phóng ra thỉnh thoảng có người vẫn trúng phỉa độc dịch chí mạng ngã xuống, tình thế vẫn đang tương đương bất lợi. Gia Lạp Tư, lập tức thông chi tinh linh tiến thủ chạy tới, mau lên. Ném ra một lá vu phù, làm nổ tung một đám cự giải chu rồi Dương Lăng lớn tiếng hạ lệnh. Giống như dã man nhân, song đầu thực nhân ma Gia Lạp Tư cận chiến năng lực cường hãn vô cùng. Nhưng cơ hồ không có viễn trình công kích năng lực tà nhãn cùng giác phong thú khó có thể chống cự tiếng gầm kinh khủng, đại quân con nhện vẫn còn chưa tiến hóa xong, lúc này, chỉ có tinh linh tiến thủ là có thể phát huy tác dụng. Rõ, chủ nhân, thấy lưu lại cũng không giúp được gì, Gia Lạp Tư tuân lệnh rồi chuẩn bị dẫn vài tên tộc nhân nhanh chóng rời đi. Không ngờ, vừa mới xoay người đã thất thanh kêu to. Dương Lăng quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy một đám người chui ra rừng cây, đang đánh tới tốc độ phi thường mau lẹ. Trưởng lão, là Ngưu đầu nhân cùng Mỹ Đỗ Toa, viện quân của chúng ta tới rồi. Chú, góc truyện audio.com, mục nhìn lại rồi một gã hồ tộc ma pháp sư lớn tiếng hoan hô cắn răng dùng hết một tia ma lực cuối cùng, phát ra một đạo hỏa diễm mãnh liệt. Y bỉ lợi tư, đứng vững, đợi lát nữa cho chúng thêm một mồi lửa thiêu trụi cái ổ của chúng đi. Mẹ kiếp, đi tìm chết, biết viện quân đang chạy tới bán thú nhân sĩ khí đại chấn cắn răng điên cuồng công kích rậm rạp cự giải chu. Đoàn bán thú nhân đang tới tốc độ mau lẹ phi thường, nháy mắt đã vọt tới trước mặt mọi người. Có Ngưu đầu nhân cầm trong tay cự hình chiến kích thân cao hơn 3 thước, cũng có người đuôi rắn nhân thân cầm trong tay song đao. Ngưu đầu nhân công kích đơn giản mà sắc bén, quát lên một tiếng lớn liền dùng sức vung lên cự hình chiến kích phát ra một cổ trùng kích. Phảng phất một thanh trường đao sắc bén vô tình chém một đường thẳng tắp đem toàn bộ cự giải chu trên đường tiến chém thành hai nửa. So với Ngưu đầu nhân thì Mỹ Đỗ Toa càng giỏi cận chiến hơn, chủ yếu phụ trách công kích những con quái thoát ra khỏi sơn động. Chiếc đuôi rắn dài dùng sức bật tới rồi một đao khảm cự giải chu thành hai đoạn rồi lại nhanh chóng rút lui quay lại, nhanh đến nỗi chỉ lưu một phiến tàn ảnh, không hổ là chủng tộc cường lực xứng danh đao vương. Hơn 300 Ngưu đầu nhân cùng 200 Mỹ Đỗ Toa gia nhập khiến đầu chó nhân và Dương Lăng đều thấy dễ thở hơn nhiều, đến khi A Cổ Tô dẫn tinh linh tiến thủ chạy tới thì mọi người rất nhanh chiếm được thượng phong. Cho dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng đông đảo cự giải chu vẫn không hề sợ chết lao ra, số lượng càng khiến kẻ khác khó có thể tin. Hiển nhiên, bên trong sơn động là một cái tổ của chúa nhện, một cái tổ khổng lồ. Cự giải chu công kích sắc bén, số lượng khổng lồ, đáng tiếc dưới sự liên hợp đả kích của mọi người liên hợp dù chúng có đem hết tất cả sức lực cũng không thể xông ra được. Ngắn ngủn nửa canh giờ máu đã chảy thành sông, cửa động khẩu chứa đầy thi thể cùng tàn chi toái thể của cự giải chu. Trong lúc đó, bên trong sơn động truyền ra thêm mấy trận phẫn nộ rít gào, nhưng cũng không có tác dụng gì. Đối với giác phong thú cùng tà nhãn các ma thú cấp thấp thì uy lực của tiếng gầm quả vô cùng dữ dội, nhưng đối với đám bì thô nhục hậu bán thú nhân thì căn bản không tạo được chút thương tổn gì, nhiều nhất chỉ là lui về phía sau vài bước mà thôi. Sau khi kiểm tra lại nhiều lần, Dương Lăng xác nhận tiếng rít truyền ra từ bên trong sơn động chính là một loại linh hồn công kích khác biệt so với người khác, chỉ đối với hắn cùng đám ma thú đã thuần hóa mới có thể gây thương tổn trọng đại. Căn cứ Phương Tiêm Bi giải thích, vu sư sở dĩ có thể thuần hóa ma thú là bởi vì nắm trong tay linh hồn của bọn chúng, cho nên đối với đòn tấn công vào linh hồn đặc biệt mẫn cảm. Cũng bởi vì như thế, cao giai vu sư chủ yếu tu luyện linh hồn. Tu luyện thành công không những có thể công kích linh hồn địch nhân, hơn nữa còn có thể tăng cường năng lực chống cự sự tấn công linh hồn vào mình và ma thú thuần hóa. Thấy cự giải chu không hề sợ chết, không ngừng lao ra, Hồ tộc trưởng lão, Ngưu đầu nhân tù trưởng cùng Mỹ Đỗ toa tộc trưởng thương lượng một lát, sau đó quyết định thay nhau thượng trận dùng xa luân chiến để tiêu hao đối phương thực lực. Dương Lăng cũng chia tinh linh tiến thủ làm hai đội, chỉ huy bọn họ luân lưu tiến lên công kích, còn hắn cưỡi một sừng thú ở phía sau áp trận, cẩn thận cảm giác trong cơ thể biến hóa. Trong đan điền, viên vu, góc truyện audio.com, đan nhỏ bằng hạt gạo đang không ngừng khu động vu lực trong cơ thể tự động vận chuyển. Mặc dù chỉ bé bằng hạt gạo, nhưng Dương Lăng có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa khổng lồ vu lực không thể sánh cùng ngày trước. Ngoài ra tinh thần lực cũng có tiến bộ rõ ràng, đã có thể hoàn toàn cảm giác được mọi động tĩnh chung quanh. Thậm chí có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của đám lang chu vương đang dũng hình tiến hóa. Thông qua trí nhớ của nó, Dương Lăng biết đại quân lang chu đã tiến hóa tới giai đoạn cuối cùng, chỉ cần thêm vài canh giờ nữa là có thể phá vỏ chui ra. Chỉ hấp thu một bộ phận năng lượng xong tự mình nhất cử đột phá đến địa vu cảnh giới, vậy vu tháp hấp thu hơn 10 lần thậm chí mấy trăm lần thì biến hóa đến hình dạng gì? Nhớ tới vu tháp thần bí, Dương Lăng trong lòng vừa động, đem ý thức chìm vào đó. Mới chỉ một đêm trôi qua, vu tháp không gian đã mở rộng gấp 10 lần có thừa, giữa mảnh bình nguyên xuất hiện một cái ao nhỏ chứa đầy nước trong mát. Tiểu một sừng thú nửa bước không rời đang canh giữ ở một bên, vô luận là giác phong thú hay là tà nhãn bị thương, đều cũng chỉ cho phép bọn chúng uống một miệng nhỏ. Tên nào nếu uống nhiều một ngụm, nó liền phát ngay ra một đạo tiểu tia chớp phách tới, nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của cái ao. Hắc hắc, nhìn không ra tiểu tử ngươi lại là một con quỷ hẹp hòi. Sờ sờ đầu tiểu một sừng thú rồi Dương Lăng tò mò uống một ngụm nước ao. Mới vừa vào miệng, hắn đã cảm giác trong cơ thể có một cổ thanh lương khí lưu. Xoay tròn trong cơ thể một vòng rồi dần thẩm thấu khắp tứ chi bách hài. Tinh thần rung lên, giống như uống một ngụm tánh mạng nước suối hiếm có. Chẳng lẽ, đây là tánh mạng năng lượng biến thành? Nhìn làn nước bích lục, quan sát đám tà nhãn vừa uống một ngụm nước suối đã khôi phục đến 7-8 phần. Dương Lăng trong lòng vừa động, vu tháp không chỉ hấp thu đại lượng tinh mang năng lượng cùng thạch lâm vu trận tích tụ năng lượng, hơn nữa còn hấp thu đại lượng tánh mạng năng lượng, rất có thể lượng biến khiến cho chất biến. Từ từ tại vu tháp không gian kết thành một ao nước suối. Có lẽ thuần hóa tánh mạng thụ miêu, đem nó chuyển qua vu tháp không gian thì sinh trường tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhìn mấy khô mộc chiến sĩ ở phía trước vu tháp đã biến thành che trời đại thụ, nhìn bọn họ tê tốt cành lá, càng ngày càng cứng chắc, hắn rất nhanh đã nghĩ tới một chủ ý. Theo vu lực càng ngày càng thâm, xương trắng tản mát ra từ vu tháp càng ngày càng đậm, không chỉ có thể xúc tiến giác phong thú tà nhãn cùng con nhện tiến hóa nhanh chóng, hơn nữa còn giúp đẩy nhanh tốc độ sinh trường của cây cối. Nếu đem tánh mạng thụ miêu đến, nói không chừng ngắn ngủn vài năm là có thể thu hoạch đại lượng tánh mạng nước suối, so với tốc độ bình thường sinh trường có lẽ sẽ nhanh hơn gấp trăm lần. Căn cứ Phương Tiêm Bi giải thích, vu thuật càng cao cấp lại càng khó luyện. Nếu không có sự trợ giúp của linh đan diệu dược từ đẳng cấp linh vu tu luyện lên địa vu ít nhất phải mất hơn trăm năm, từ địa vu lên thiên vu e rằng lại phải cần hơn ngàn năm, thậm chí có thể còn lâu hơn, khó thể tính được chính xác thời gian. Tại cái thế giới xa lạ này rốt cuộc có bao nhiêu linh đan diệu dược, Dương Lăng bây giờ cũng không rõ lắm, chỉ có thể dám chắc rằng táng mạng chi tuyền quý giá này tuyệt đối không thể có nhiều như mấy con suối thông thường được, quả thật là bảo vật vô giá a. Góc truyện audio.com, nếu có được một lượng lớn táng mạng chi tuyền, đối với tu vi địa vô cảnh giới càng thêm được củng cố, thậm chí có thể nhanh chóng đột phá giới hạn. Chi, ngày khi Dương Lăng chuẩn bị từng bước thăm dò biến hóa của không gian trong vu tháp thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một âm thanh ba động quen thuộc, một lát trầm tư suy nghĩ, bất chợt trong lòng chấn động tra lại khẩu quyết trong tiềm thức, lập tức thấy Lang Chu Vương dẫn đầu đám chi thù đại quân xuất hiện trước mặt. Sau khi hấp thu một lượng lớn tinh hạch của cự giải, những con chi thù đã đạt đến tứ giai cảnh giới, độc dịch phun ra khoảng cách xa hơn gấp đôi, còn xa hơn cả cự giải. Lúc này giống như cự giải có thể phát ra ba động công kích mục tiêu trên mặt đất. Lang Chu Vương đã tiến hóa đến đệ ngũ cảnh giới, chính thức bước vào hàng ngũ trung cấp ma thú, ngoại trừ năng lực có sự biến hóa, một tả một hữu hai bên sườn lại xuất hiện hai cốt nhục. Căn cứ vào trí nhớ của nó, chỉ cần tiến lên cảnh giới cao hơn, hai cốt nhục này có thể biến thành hai cánh, trở thành phi thiên chi thù lợi hại, lực công kích so với ma thú đồng giai lợi hại hơn nhiều. Còn muốn lại tiến giai mới được. Sau khi hiểu được nguyên nhân, Dương Lăng chỉ còn nước lắc đầu cười khổ. Sau khi hạ sát thủy triều cự giải, hấp thu hơn 100 khỏa thượng phẩm cự giải tinh hạch, Lang Chu Vương lại chỉ mới có thể tiến hóa từ đệ tứ lên đệ ngũ cảnh giới, không biết muốn tiến lên đệ lục phải cần bao nhiêu tinh hạch đây a hát. Từ nguyên lý cộng dồn, có thể nói mỗi ma thú đều có thể liên tục tiến hóa, nhưng trên thực tế cơ hồ không có khả năng này, đẳng cấp càng cao thì tiến hóa càng khó khăn. Tỷ như cùng hấp thu một năng lượng đồng dạng, chi thù trong thời gian ngắn có thể từ cảnh giới đệ nhất tiến lên đệ tứ, nhưng đối với bát giai ma thú độc giác thú thì đừng nói gì là tiến hóa, ngay cả một biểu hiện biến hóa cũng không có. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, hiểu được ma thú đẳng cấp càng cao thì tiến hóa càng khó khăn, Dương Lăng cũng không hy vọng tất cả đại quân phong thú tà nhãn và chi thù đều tiến hóa thành cao cấp ma thú, mà chỉ hy vọng tại mỗi đại quân có một tướng soái đẳng cấp cao giai ma thú chỉ huy đã là thỏa mãn rồi. Chiến đấu lực của mỗi nhánh đại quân không phải chỉ dựa hoàn toàn vào số lượng chiến sĩ, mà chính là dựa vào năng lực phối hợp tác chiến, ma thú đại quân cũng không ngoại lệ. Dương Lăng tin tưởng, chỉ cần tướng soái phối hợp ăn ý, mỗi nhánh đại quân đẳng cấp trung giai ma thú cho dù đối mặt với một đám cao giai ma thú cũng không phải là không thể đánh một trận. Chúc mừng sinh nhật đệ Thiên Lang 2, quả ít lòng nhiều mong đệ vui. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.